tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2089, thời không tạo hóa, 2, góc truyện audio.com, Tần Quân cười lạnh một tiếng, phải tay khẽ vẫy, vô số thời không lôi điện chấn Bắc Minh Diệt Thiên trở về. Sau khi hấp thu thời không, Tần Quân chính là thời không chi chủ. Ở thời không loạn lưu, không ai có thể từ dưới mí mắt của hắn đào tẩu. Thân hình của hắn thoát một cái, biến thành cao vạn trượng, nắm Bắc Minh Diệt Thiên trong tay, nhìn xuống đối phương, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Đáng giận, Bắc Minh Diệt Thiên nghiến răng nghiến lợi, muốn thi triển thần thông đào tẩu, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện mình không cách nào điều động thủy nguyên lực trong cơ thể. Thủy nguyên lực phảng phất như gặp được thiên đế liền co đầu rút cổ lấy, không bị hắn trưởng khống. Người không phải luân hồi sao? Bắc Minh Diệt Thiên hoảng sợ nói, nhưng còn chưa nói xong, Tần Quân liền nuốt hắn vào, dự định hấp thu nguyên thần của hắn. Liên quan tới tin tức thiên đế luân hồi, tu vi không lớn bằng lúc trước sớm truyền ra ở trong thủy nguyên thần tộc, đây cũng là nguyên nhân thủy nguyên sinh linh dám săn giết Tần Quân. Ở trước khi chết, Bắc Minh Diệt Thiên có loại cảm giác bị lường gạt. Oanh, Tần Quân chỉ cảm thấy trong cơ thể sắp vỡ, điên cuồng hấp thu thủy nguyên lực của Bắc Minh Diệt Thiên. Đinh, đánh giết một thủy nguyên thần tộc tổ. Thu hoạch được 5 cơ hội hồng mông độ kiếp, 5 cơ hội cực hạn giác tỉnh, 5 cơ hội đại đạo truyền thừa, 1 cơ hội cực hạn phục giác tỉnh, 10 cơ hội hệ thống ân huệ, 10 cơ hội ngẫu nhiên rút thưởng. Thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên, hệ thống khen thưởng vô cùng phong phú, để khóe miệng của Tần Quân không khỏi nhếch lên. Bắc Minh Diệt Thiên cường thế liền bị Tần Quân nhẹ nhõm diệt sát. Bắc Minh Thủy Tổ bị thiên đế ăn. Một tên thủy nguyên sinh linh hoảng sợ nói, để sĩ khí của đại quân thủy nguyên thần tộc trong nháy mắt tán loạn. Các thủy nguyên sinh linh không còn dám chiến đấu, nhao nhao muốn chạy trốn. Lúc này, Tần Quân cao vạn trượng đột nhiên ngửa đầu hấp khí, tất cả thủy nguyên sinh linh chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực khủng bố không cách nào chống cự truyền đến, lôi kéo bọn hắn bay về phía Tần Quân. Thiên đế rít gào trong không gian hư vô, ở trong vẻ mặt trợn mắt hốc mồm của các sinh linh, từng thủy nguyên sinh linh nhục thân phá tán, hóa thành khói xanh, nguyên thần của bọn hắn bị Tần Quân nuốt vào. Trong đó một tên thiên đế phân thân vội vàng che thiên vận con mắt, các thần ma cũng đều nhìn ngây người. Ầm ầm, tu vi của Tần Quân bắt đầu cất cao, thủy nguyên lực của Bắc Minh Diệt Thiên vốn vô cùng to lớn, lại thêm vô số đại quân thủy nguyên thần tộc, hắn đang trùng kích tới chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa nhị trọng. Không bao lâu, nguyên thần của tất cả thủy nguyên sinh linh đều bị hắn nuốt hóa thành thủy nguyên lực. Cả phiến thời không loạn lưu ba động kịch liệt, không gian bắt đầu co vào, thời không điện lưu điên cuồng vặn vẹo, hủy diệt hết thảy, dọa đến các sinh linh nhao nhao bay về phía âm giới. Thiên đế phân thân đưa các thần ma vào âm giới, bởi vì Tần Quân muốn đột phá, đối với chúng sinh mà nói, rất có thể sẽ là tai nạn. Cỗ lực lượng này, vừa vặn tăng cường thời không tạo hóa của trẫm. Tần Quân lẩm bẩm, nhìn lấy hai tay của mình, toàn thân lóng lánh kim quang, không cách nào phân rõ bộ mặt thật sự, như một thần linh vô cùng lóa mắt. Đợi chúng sinh trở lại âm giới, hắn cũng cường thế đột phá. Chí thượng thủy nguyên, góc truyện audio.com, chủ tạo hóa nhị trọng, thu nhập tất cả thời không loạn lưu vào trong cơ thể hắn, hình ảnh chấn động không gì sánh nổi. Cùng lúc đó, ý thức của Tần Quân tiến vào thời không độc lập, hắn định hấp thu chủ thời gian tuyến. Đến lúc đó, hắn sẽ càng mạnh, có thể lợi dụng thời không, đùa bỡn tất cả địch nhân. Cùng lúc đó, trong hư không vô tận, một đạo trường hồng màu đen điên cuồng va chạm Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Nhậm Ngã Tiếu, để ba thần một mực ở vào hạ phong. Bắc Minh Diệt Thiên vẫn lạc, lúc này, một tên thủy nguyên thần tộc tổ kinh ngạc la lên. Cách chương.